Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 289, phong thủy phòng tân hôn ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng 2. Góc truyện audio.com. Vâng, Tống Huyền trả lời, sau đó gọi Dương Tử Mi đến. Tiểu Huyền, vị đại sư mà cháu nói chính là cô bé ấy ư? Tống Lệ Hoa nhìn Dương Tử Mi, hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Từ trước đến nay, Dương Tử Mi đã quá quen với việc bị người khác nghi ngờ năng lực vì độ tuổi của mình nên thái độ của cô bây giờ không còn nóng nảy nữa. Hơn nữa đối phương cũng là cô của Tống Huyền, nên cô cũng không thể sừng sộ nạt nộ người ta được. Đúng vậy, mặc dù Tiểu Mi còn nhỏ, nhưng cô bé là một thầy tướng số thiên tài đấy. Ngày nào cũng có rất nhiều người đến chỗ cháu đặt lịch trước với cô bé. Tống Huyền nói, à, cô cũng nghe nói gần đây ở thành phố A của chúng ta có một vị đại sư nữ rất nổi tiếng. Chẳng lẽ đó chính là cô bé này sao? Tống Lệ Hoa kinh ngạc hỏi. Vâng, Tống Huyền gật đầu, cháu lừa cô làm gì chứ? Dù sao có cô bé giúp đỡ thì cô cứ yên tâm đi. Thế thì cô yên tâm rồi. Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ khi nhìn Dương Tử Mi của Tống Lệ Hoa lập tức chuyển thành kính nể. Bà đứng lên, nhiệt tình kéo tay Dương Tử Mi, nói, cô bé này trông tràn đầy linh khí, nhìn qua thì biết ngay là một người phi phàm rồi. Cô quá khen ạ, Dương Tử Mi khẽ mỉm cười nói, cháu chỉ biết một chút thôi ạ, hiểu được về nghề này thật sự không dễ đâu. Cô nghe nói phải là người có linh khí mới theo được. Đúng rồi, Tiểu Mi đại sư. Cháu có thể xem giúp cô xem có phải bát tự của con trai và con dâu cô không hợp được không? Được ạ, Dương Tử Mi trả lời một cách sảng khoái. Thế là Tống Lệ Hoa nói bát tự của con trai và con dâu mình cho cô nghe. Dương Tử Mi lập tức bấm ngón tay của mình, sau đó cười với Tống Lệ Hoa. Cô nói, cô à, bát tự của hai người bọn họ là nam kim nữ thổ. Là bát tự gặp thành tựu về hôn nhân. Không có bất cứ vấn đề gì cả, nhưng trước khi cưới chúng nó đã từng chung sống với nhau mấy năm. Hòa hợp lắm, mà tại sao sau khi cưới lại đột nhiên thành ra hay gây gổ đánh nhau thế? Tống Lệ Hoa khó hiểu hỏi, hai người họ kết hôn bao lâu rồi cô? Mới có 2 tháng thôi, theo như những gì bát tự thể hiện thì tính cách của cô gái rất tốt. Chàng trai cũng không hề ỷ lại. Theo lý mà nói thì không nên xảy ra loại chuyện ngày nào cũng đánh nhau gây gổ như thế mới đúng. Cháu đoán có lẽ là do phong thủy phòng cưới của bọn họ có vấn đề rồi. Dương Tử Mi nói, phong thủy của phòng cưới có vấn đề ư? Tống Lệ Hoa cả kinh. Vậy Tiểu Mi đại sư, cháu có hiểu về phong thủy không? Cháu có thể xem giúp cho cô được không? Không thành vấn đề ạ. Dương Tử Mi cười nói. Vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ cháu giúp cô luôn được không? Tống Lệ Hoa vội vã trả lời. Dương Tử Mi không hề từ chối, mà đi theo Tống Lệ Hoa về nhà, đẩy cửa bước vào căn phòng cưới vẫn còn dán chữ hỉ. Sau khi nhìn thấy cách sắp xếp bố trí với màu chủ đạo là màu hồng lãng mạn trong phòng, Dương Tử Mi cười khổ. Phối màu cho phòng cưới như thế này quả thực nhìn rất lãng mạn. Nhất là vòng hoa hồng nở rộ được dán lên tường cùng với một cái chuông gió màu trắng dùng để điều hòa tình cảm đang được treo trên cửa sổ kia. Khi gió thổi, cái chuông gió phát ra những tiếng leng keng, khiến người ta mơ màng mà muốn phạm tội. Nhưng, bố trí như vậy không thích hợp với phong thủy của căn phòng cho vợ chồng. Thời đại bây giờ các cặp vợ chồng mới cưới thường rất thích tự mình thiết kế phòng cưới để phô bày ra cảm giác lãng mạn và đặc biệt. Nhất là từ sau những năm 80, các cặp vợ chồng son hoàn toàn tự sửa sang phòng cưới theo ý mình. Nhưng không bao lâu sau khi cưới thì bắt đầu gây gổ ầm ĩ, cãi nhau đủ kiểu, đây là do khi sắp xếp phòng cưới, họ không chịu để ý đến vấn đề phong thủy. Kết hôn là chuyện quan trọng nhất của đời người, thiết kế phòng cưới chính là chuyện lớn hàng đầu, phong thủy trong phòng cưới cũng là một vấn đề đầy tính học thức. Nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện quan hệ vợ chồng, sinh con dưỡng cái, vì thế trước khi sửa sang lại, phải đặc biệt chú trọng đến phong thủy trong phòng cưới. Cách chương.